Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 247, ta có thể hôn ngươi không? 7. Gocchuyenaudio.com 257, ta có thể hôn ngươi không? 7. Trong nháy mắt bóng dáng lên y mất hút, Lâm Hồi Âm đột nhiên bị Dạ Huyền túm lấy bay lên trời. Rơi xuống 9 tầng trời, bóng dáng Dạ Huyền mới từ từ hiện ra. Lâm Hồi Âm khẩn cấp, vừa rồi ngươi làm gì? Dạ Huyền mỉm cười, dung nhan khuynh thành mị hoặc, không trả lời Lâm Hồi Âm, ngược lại hỏi nàng một câu, ngươi biết khiêu vũ không? Lâm Hồi Âm có chút nghi hoặc, lại vẫn gật đầu, biết, dừng một chút, vẫn không nhịn được mà. Làm sao vậy? Dạ Huyền không lên tiếng, mang theo Lâm Hồi Âm để lên đám mây, nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống, sau đó đánh giá nàng từ đầu đến chân. Cuối cùng hắn mở miệng ra tiếng nói, đợi lát nữa chuẩn bị, chúng ta tới điện vô lượng. Làm gì? Vô lượng điện là đại điện của triều ca, sinh nhật hắn đêm nay, tổ chức ở đó. Dạ Huyền nhìn núi Thần Sơn, đảo mắt, ngữ điệu không ôn không hòa nói, chế giễu. Khi Dạ Huyền mang Lâm Hồi Âm đến vô lượng điện, bên trong đã răng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình. Dạ Huyền dẫn Lâm Hồi Âm đến một cái bàn trống, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến một đạo tiên nguyệt, còn theo với một trận tiếng trống, có tiên đồng hô lên, Thần Sơn trưởng môn, trưởng lão đến. Toàn bộ vô lượng đại điện nháy mắt im lặng, khiêu vũ ca nữ từng người lui ra, dàn nhạc cũng dừng tấu nhạc. Vô lượng cửa đại điện có 3 lão nhân tiên phong đạo cốt với Thần Sơn trưởng môn cầm đầu. Tiêu sái tới, Thần Sơn đệ tử nhất tề đứng dậy, cung kính hô, tham kiến trưởng môn sư phó và 2 vị trưởng lão. Thần Sơn trưởng môn cười tủm tỉm phất phất tay, 2 vị trưởng lão lên đại điện ngồi một bàn. Ngay sau đó đến là tiên đế tiên phi, phía sau là triều ca, còn có liên y, mọi người đứng dậy, như trước là khen tặng. Tiên đế tiên phi chìm trong một mảnh kính yêu, đi lên thần điện, triều ca liền ngồi ở bên trái, mà liên y liền chọn bên phải, đúng chỗ Dạ Huyền Lâm Hồi Âm vừa ngồi. Liên y ngồi xuống, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Lâm Hồi Âm phía đối diện, nụ cười ngọt ngào lập tức đóng băng. Hiện lên một tầng âm lãnh, cách chương.